Ông xã Bạc Tỷ là chủ nợ. Chương 300, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 300, Cố Mặc Ngôn ngồi trên xe lăn, đưa thư mời tận tay Tô Thư Nghị. Trầm giọng nói, Tô Thư Nghị, thư mời đấu giá từ thiện. Em đi cùng anh đi. Tô Thư Nghị cầm trong tay. Xem cũng không xem, cô sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh nhanh vậy đâu. Vân còn rất giận anh. Cô giận Cố Mặc Ngôn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra hết. Quả nhiên anh nghĩ cảm nhận của cô là vô nghĩa. Anh không thấy được rằng tổn thương trong lòng cô còn đó. Vẫn chưa lành lại, cô nói. Em chưa bao giờ tham dự cuộc đấu giá từ thiện cao cấp như vậy. Em đi sợ sẽ xấu mặt. Nghe Tô Thư Nghi mở miệng từ chối. Cố Mặc Ngôn lần nữa nghiêm mặt. Anh thuyết phục. Đây là buổi đấu giá do một người bạn cũ của ông nội tổ chức. Em không đi, ông nội sẽ giận đấy. Ông đối xử với em tốt như vậy cơ mà. Thể diện của ông nội vẫn cần phải cân nhắc. Tô Thư Nghi cũng sợ ông nội phát hiện giữa hai người có gì đó không ổn thì sẽ nổi giận. Tô Thư Nghi chỉ đành gật đầu đồng ý đi cùng Cố Mặc Ngôn, nhưng mà Tô Thư Nghi không có lễ phục đẹp. Cũng không biết trang điểm. Cô gặp phải rắc rối rồi. Cố Mặc Ngôn nhìn ra tâm tư của Tô Thư Nghị, tìm hãng một nhịp, dáng vẻ lo lắng của cô đáng yêu như một đứa trẻ vậy. Cố Mặc Ngôn gọi điện thoại cho Dương Tùng Đức, bảo Dương Tùng Đức giúp sắp xếp. Vì Tô Thư Nghi không để anh công khai cô cho nên những việc chảy chuốt ăn diện như vậy chỉ có thể nhờ Dương Tùng Đức. Tô Thư Nghị nhìn anh đầy cảm kích, đọc tại chuenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Nhưng trong lòng vẫn chưa tha thứ cho anh. Hai người im lặng hồi lâu. Cố Mặc Ngôn đột nhiên nói với Tô Thư Nghi. Tối nay anh không muốn ngủ phòng làm việc nữa. Tô Thư Nghi mềm lòng. Phòng làm việc làm sao thoải mái bằng giường trong phòng ngủ được. Mấy ngày nay anh cũng chịu khổ rồi. Nhưng ngoài miệng cô vẫn nói. Đây là nhà của anh. Giường của anh. Anh là chủ cái nhà này. Tùy ý anh. Cố Mặc Ngôn về lại phòng ngủ. Hai người phân ra ngủ hai bên giường. Ngày hôm sau Tô Thư Nghi theo sự sắp xếp của trợ lý Dương Tùng Đức đến một câu lạc bộ tư nhân rất cao cấp. Trước hết đi tắm spa. Toàn thân được thả lỏng. Massage nhẹ nhàng cuốn đi tâm trạng ủ rũ nhiều ngày nay của Tô Thư Nghi. Ngửi mùi thơm tỉnh dầu. Sự phiền muộn từ từ giảm bớt rất nhiều. Cô cảm thấy tâm trạng khá hơn nhiều. Tô Thư Nghi trang điểm nhẹ nhàng lên trông rất thanh nhã động lòng người. Kết hợp cùng kiểu tóc công chúa. Càng làm nổi bật khí chất và sự quyến rũ của cô. Tô Thư Nghi mặc chiếc váy do Cố Mặc Ngôn chuẩn bị cho cô. Là một chiếc váy màu xanh bạc hà đơn giản mà thanh lịch. Được thiết kế bởi nhà thiết kế nổi tiếng Alex. Mặc lên trông cô tràn đầy sức sống lại không mất đi vẻ chững chạc. Quý phái. Tất cả mọi người ở đó. Bao gồm cả trợ lý Dương Tùng Đức đều không nhịn được mà khen ngợi. Dương Tùng Đức bừng tỉnh ngộ. Ồ, phụ nữ quả nhiên ăn vận vào là khác ngay. Mợ chủ hóa ra là một người vô cùng xinh đẹp. Cố Mặc Ngôn vội vàng chạy tới. Chờ Tô Thư Nghi ở đại sảnh của câu lạc bộ. Cách chương.